Lớp phó, đừng lạnh lùng với anh nữa mà. Chương 58 tụ tập Tết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ sáu mới vài hôm sau ngày đầu tiên nghỉ Tết, cả nhóm mình đã hẹn nhau làm một buổi đập phá mừng năm mới. Vì tâm trạng quá háo hức mà sáng nay mình dậy rất sớm, cũng y như hôm đi chơi với Khang vậy. Sau một loạt các giai đoạn chuẩn bị, cậu đã sẵn sàng để lên đường. Chào tạm biệt cả nhà, Quàng vội cái khăn vì bị mẹ kêu là mặc không đủ ấm, mình nhảy lên xe đạp phóng như bay đến nhà Ân. Đây sẽ là điểm cả nhóm gặp mặt, cất nhờ xe và rồi gọi taxi để đi lại cho tiện. Đúng giờ hẹn, mình đã đứng dưới cổng nhà Ân. Trái với mong đợi, cửa nhà vẫn đóng kín, bên trong yên tĩnh lạ thường, không hề có tiếng cười nói đông đúc như cậu tưởng tượng. Cái lũ chết tiệt này vẫn chưa chịu đến sao? Vừa lẩm bẩm mình vừa bấm chuông, chờ mãi mới nghe tiếng chạy bịch bịch xuống nhà, và một lúc sau, cái mặt Ân thò ra ngoài cửa. Đến sớm thế, nhìn bộ dạng và giọng nói ngái ngủ cũng đủ hiểu Ân vừa mới chui ra khỏi giường, mình đáp. Sớm gì nữa, hẹn 8 giờ còn gì? Ân biến mất sau cánh cửa, lát sau xuất hiện cùng chùm chìa khóa cửa vừa mở ra cũng là lúc Liêm đèo Nga đến. Chào các em Nga vẫy tay ra vẻ rất hào hứng. Xuống nhanh, bẹp hết lốp, Liêm vừa gạt chân trống vừa trêu, liền ăn một cái đánh vào tay. Tưởng chị thích lắm chắc, xuống thì xuống. Nga nhảy khỏi yên xe, hí hửng đi vào sân trước chờ Minh và Liêm dắt xe lên. Liêm cất tiếng hỏi, đủ chưa đấy, còn hai đứa kia nữa. Ân vừa nói vừa đóng cổng, sau đó mở cửa mời các bạn vào nhà. Nhà Ân khá rộng, có thể nói là thuộc hàng khá giả, đồ nội thất sang trọng được bày trí vừa thanh lịch vừa quý phái chứng tỏ bố mẹ cậu rất có mắt thẩm mỹ. Vừa ngồi xuống ghế, Minh hỏi luôn, ở nhà một mình đấy à, ừ thế bố mẹ đâu? Đi chơi từ sáng sớm rồi. Ân đáp thản nhiên như thể đó là điều quá đỗi quen thuộc. Rót nước mời mọi người xong, cậu ngồi phịch xuống ghế, khoe ngay với Liêm kỷ lục game mới đạt được hôm qua. Mặc cho hai thằng say mê bàn luận về game, Nga và Minh cũng tíu tít không kém, nhưng đến khi Nga hỏi Tết đã có dự định gì với Khang chưa thì tiếng chuông cửa vang lên khiến cả bốn người giật mình khỏi câu chuyện. Ngoài cửa nghe rõ tiếng Ly kèm theo tiếng cười của Khôi. Ra mở cửa cho chị. Chị cái gì cơ, Ân vừa hất hàm vừa xỏ dép chạy ra sân, còn mấy người kia thì rất phấn khởi, vì cả bọn đã có mặt đông đủ. Sao lâu thế, Nga hỏi ngay khi hai đứa bạn vừa bước vào phòng khách. Bận làm đẹp, Ly giả vờ hất tóc điệu đà. Xấu như gì mà tỏ vẻ, Ân bĩu môi. Mày dám, hai người vừa quay sang chí chóe là mọi người lập tức chuyển qua nhìn Khôi, người cũng đến trễ cùng lúc với Ly, nhưng Khôi chỉ ở mờ. Thì... Hôm qua thức khuya, hẹn hôm nay đi sớm rồi mà, Liêm và Nga nói đồng thanh. Có việc nên mới thức, Khôi đáp xong thì lảng ngay sang chuyện khác quay sang hùa vào cùng Ly và Ân. Tuy không tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ của Nga, nhưng đã tạm thời thoát được màn tra hỏi hai người kia, trong khi đó Minh chỉ nhìn các bạn rồi cười thích thú, chưa gì đã cảm thấy không khí Tết rồi. Sau một hồi xem lại lịch trình, cả bọn đã thống nhất điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay là sân trượt băng, rồi gọi đặt một chiếc taxi đến nhà Ân. Vừa nhận được điện thoại từ tổng đài, tất cả nhanh chóng khoác lại áo, kiểm tra tiền nong, đồ đạc rồi mới an tâm lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ danh là lũ yêu tinh, ngồi trên xe mà cả đám cười đùa không ngớt, nhất là Ly với Ân cứ trêu chọc nhau suốt, đã thế thi thoảng Khôi với Nga còn chen miệng vào, rồi lại cười phá lên ầm hết cả xe, khiến bác tài xế sợ quá chỉ ngồi im thin thít, chỉ biết tập trung lái xe chứ không nói gì hết. Đến nơi, có thể thấy được vẻ mặt nhẹ nhõm vui mừng của bác tài vì đã thoát được bọn quỷ kia. Mình nhận tiền chung rồi trả cho bác, không quên cảm ơn vì chuyến đi. Chiếc xe đi khỏi là lúc mọi người tiến vào tòa nhà trung tâm thương mại, chuẩn bị cho trò vui đầu tiên. Ngay khi nhóm mình bước vào khu trượt băng, tất cả đều bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn cũng như hiện đại của sân trượt nơi đây. Mới có 9 giờ sáng mà chỗ này đã có khá đông người qua lại, người đi mua sắm, xem phim thì không nói nhưng ngay cả lượng người tham gia trượt hay đứng xem cũng rất nhiều, mà ai nấy thì cũng có vẻ rất hứng thú và muốn được thử sức, tiếng cười nói, bàn tán cứ vang lên không ngớt. Ly chợt lên tiếng, cũng may chị với Khôi thông minh nên đặt chỗ sớm để bây giờ khỏi phải chờ nhé. Dạ em cảm ơn chị, Ân nhanh nhỏ đáp ngay, giọng cũng châm chọc không kém. Ly thấy thế thì bĩu môi khinh bỉ. Ừ ngoan lắm, em cứ đứng ngoài xem anh chị chơi nhé. Chị Ly xinh đẹp, em không cố ý. Rồi hai người rượt đuổi nhau để lại bốn người kia đứng cười khúc khích. Ân đúng là dễ dụ, mới thế đã đổi giọng ngay được. Liêm nói, nó không biết là đặt vé online à, ừ, Khôi vừa đáp vừa cười. Đuổi theo đến chỗ lễ tân, Ân liền ngớ ra khi thấy Ly nói gì đó với chị soát vé, gõ vài phát trên bàn phím, thông tin người đăng ký đã được hiện ra đầy đủ. Đến khi Ly ngẩng lên nháy mắt cười đều, Ân mới biết mình bị lừa một vố đau, đợi Ly quay ra liền nói một tràng. Còn láo lếu này dám lừa tao à, không thể tin được tao lại gọi mày là chị, ôi miệng tôi. Mặc cho Ân giả vờ nôn ngoẻ ăn vạ, Ly chỉ vỗ vỗ đầu Ân. Thôi đừng khóc, chị thương mà. Mày, cứ nhớ đấy, nhớ chứ, hi hi. Ân quay ngoắt đầu đi về phía các bạn, còn Ly cứ tung tẩy đằng sau. Nói thế chứ hai người này biết thừa tính của nhau rồi, cứ giả vờ ngúng nguẩy thế thôi chứ lát sau lại chọc nghéo nhau như thường. Chỉ một chốc là đã đến lượt nhóm của Minh, tất cả nhanh chóng cất đồ vào tủ cho khách thay giày trượt băng và trước khi tiến ra sân, những người tham gia còn được giới thiệu và hướng dẫn tỉ mỉ về cấu tạo, đặc điểm, tổ chức hoạt động của sân trượt cũng như cách trượt băng cơ bản và an toàn nhất dành cho người mới. Có tổng diện tích cực lớn cùng với công suất phục vụ lên đến hơn 100 khách một lượt, sàn trượt băng được đông đá hoàn toàn từ nước tự nhiên, dày 100mm và nhiệt độ luôn được duy trì dưới 0 độ C. Hệ thống làm lạnh chuyên dụng với chất làm lạnh thân thiện với môi trường và hệ thống thông gió đối lưu sử dụng công nghệ tiên tiến nhất thế giới đúng tiêu chuẩn của những sân băng quốc tế. Bởi vậy mà ngay cả những người yêu thích ván trượt hay patin cũng có cơ hội được thử thách bản thân với môn thể thao trên băng này. Ngoài ra, nơi đây còn được trang bị các phương tiện hiện đại như giày trượt nhập khẩu từ Italia hay công cụ hỗ trợ tập trượt băng hình thù độc đáo từ Anh Quốc. Không chỉ thế còn có máy dọn sân băng luôn đảm bảo chất lượng bề mặt sân băng hoàn hảo 24/7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và tuyệt nhất hướng dẫn cho người chơi không ai khác chính là những huấn luyện viên chuyên nghiệp đến từ nước Nga quê hương của bộ môn thể thao nghệ thuật mùa đông này. Mọi người tràn ra sân khi tiếng chuông đổi phiên vang lên. Tiếng cười đùa lập tức vang dội khắp cả khu vui chơi, ai nấy cũng có vẻ vô cùng thích thú vì trải nghiệm mới lạ hiếm có này. Vì người chơi đa số không có kinh nghiệm nên chưa đến một phút đã có hàng nhóm người ngã sõng soài trên sân. Có người mới trượt được vài mét đã mất đà, có người vừa đứng dậy đã lại ngã lăn ra, mà nhìn ai ngã cũng có vẻ đau, mông cứ đập xuống sàn băng lạnh buốt. Ấy thế mà không ai có vẻ muốn bỏ cuộc, thậm chí còn hăng hái và xông pha hơn cả lúc mới bắt đầu. Không khí cũng vì thế mà náo nhiệt hẳn lên, khiến hết thảy những người đi mua sắm gần đó cũng phải tò mò ghé lại nhìn. Nhóm Minh chơi ở gần khu vực giữa, nắm tay nhau trượt thành một hàng rất đẹp. Nhưng chỉ được một lúc Ân đã ngã bịch một cái kéo cả đám xuống theo, khiến người xung quanh cũng không nhịn được mà phì cười. Cả đám liền quay qua Ân trêu chọc khiến cậu ngượng quá, đốp lại mấy câu liền đứng dậy định trượt một mình, khổ nỗi vừa bước chân lên đã ngã oạch phát nữa làm mọi người càng cười to hơn, trong đấy Ly là khoái chí nhất, vừa ôm bụng vừa ôm miệng cười đến chảy cả nước mắt. Để khôi phục lại lòng hãnh diện đã mất sau hai cú ngã, Ân chọn cách an toàn hơn là vừa trượt vừa bám vào thanh vịn ở mép sân, mặt mày đăm đăm rất tập trung khiến các bạn vừa thương vừa buồn cười. Trái với Ân, Ly và Liêm là có vẻ điêu luyện nhất hội, đường trượt dứt khoát, giữ thăng bằng tốt và kỹ thuật thì miễn chê, làm cho mấy người kia phải tròn xoe mắt thán phục. Kết quả là Nga đã nằng nặc đòi Liêm kèm cặp riêng còn Ly thì muốn làm gì thì làm, mặc cho cô bạn đã nói nỡ theo trai quên bạn. Khỏi phải nói, Liêm lộ rõ vẻ vui mừng đáng ngờ mà cả Ly, Khôi và Minh đều nhận ra, nhanh nhanh chóng chóng kéo Nga đi chỗ khác để dạy học, còn lại ba người đứng nhìn nhau, rồi cùng bật cười nắm tay nhau tiếp tục cuộc vui. Trong lúc đang xoay vòng, Ly hỏi, dạo này Dương thế nào rồi hả Khôi? Sao mày không hỏi tao? Minh bất mãn lên tiếng, vớ vẩn, bạn thân sao nắm rõ bằng người yêu trẻ con đi ra chỗ khác? Ly cười khẩy phẩy tay một cái, Minh định cãi lại nhưng Khôi đã chặn họng. Vẫn phởn đời như mọi khi, cảm giác như lúc nào cũng tràn đầy năng lượng ấy. Quầy quầy, thế chắc mấy lúc, đấy phải xôm lắm nhỉ? Ly nhếch nhếch lông mày đầy ngụ ý, Khôi cũng không vừa, nháy mắt đáp lại ngay. Đó là chuyện nội bộ, vui lòng không đào bới. Chúng mày đang nói cái chuyện mà tao đang nghĩ đến đấy hả? Mình không giấu nổi tò mò, vừa hỏi thì lập tức nhận được cái gật đầu kèm nụ cười thản nhiên hết sức của hai đứa bạn. Thấy vậy cậu chỉ biết thở dài, mới tí tuổi đã toàn suy nghĩ bậy bạ định lên lớp một phen nhưng chợt nhận ra mình chẳng đấu nổi võ miệng với đứa nào, huống chi là hai đứa, rốt cục đành im ri không dám ý kiến. Lúc ấy, chợt nghe từ đằng xa tiếng của Ân, kéo tao theo với nào. Cả ba quay mặt sang thì thấy Ân đang lao đến, Ly hét ầm lên tưởng sắp chết đến nơi, cho đến khi thấy bộp một cái mới biết Ân đã bám vào thành công. Cũng may lúc nãy Khôi bình tĩnh đưa tay ra, nhưng người đón lấy Ân rất nghệ thuật thì mới giữ được thăng bằng, chứ không chắc lại ngã lăn quay cả đám rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì Ân cũng đã khá hơn một chút nhờ sự chỉ dạy tận tình của Ly, nghe thì có vẻ dịu dàng tâm lý chứ thực ra toàn chọc ngoài Ân cho phát cáu lên mới chịu dạy tử tế. Bốn người dàn hàng trượt một vòng quanh sân, chạm trán ngay Liêm với Nga đang hú hí ở một góc. Liêm cẩn thận hướng dẫn từng động tác, còn Nga thì nghe theo răm rắp, thi thoảng lại đùa nhau mấy câu rồi cười rất tình. Ân nói ngay, bỏ mặc bạn bè đi riêng với nhau thế này đây à, hai bạn tình cảm ghê cơ, cứ như người yêu, Ly thêm vào. Người ta đang tập luyện nghiêm túc mà cứ gán ghép linh tinh. Ân mày lo đứng vững đi đã rồi hẵng trêu chị nha. Mày, bỗng tiếng chuông vang lên, giờ chơi đã hết, mọi người lũ lượt rời khỏi sân nhường chỗ cho những khách tham gia của phiên sau. Thay giày xong, cả hội lại dắt tay nhau đi chơi vòng quanh trung tâm thương mại. Chỗ này rất lớn, lại vừa hiện đại vừa đa dạng nên rất thu hút khách hàng ở mọi nơi. Tòa nhà cao đến cả chục tầng, đâu đâu cũng sáng ánh đèn vàng sang trọng kèm theo những cửa hàng, khu vực ẩm thực, trung tâm giải trí phong phú, nhân viên phục vụ tận tình chuyên nghiệp, quả là một địa điểm mua sắm và vui chơi lý tưởng. Lên tầng 6, Liêm và Ân tự động tách ra, bảo tí nữa hẹn nhau ở đâu đó thì gọi điện. Cả bọn chưa kịp hỏi thì đã nhìn thấy cổng vào phòng chơi game to đùng ở bên phải. Hai tên này là chúa nghiện game nên không ai thắc mắc gì nữa, tiếp tục đi loanh quanh xem các gian hàng. Được một lúc, Ly với Nga như phát hiện ra điều gì, liền nhảy cẫng lên reo hò, rồi kéo luôn Minh và Khôi vào một cửa hàng thời trang. Làm cái gì thế, Minh phát hoảng, đi mua sắm chứ làm gì, Ly vẫn nắm tay cậu kéo đi. Vào đến nơi, Nga liền chạy lại chỗ trưng bày, còn không kịp nghe các chị nhân viên chào mời. Nga nhấc cái túi lên, quay sang Ly. Trời ơi đúng nó rồi mày ơi, cái túi hôm nọ tao chỉ cho mày đây này, ồ. Đúng là đẹp thật, chất cũng rất thích, màu đẹp nữa, tao thích kiểu kết hợp thế này. Sao tao lại phải đứng đây với chúng mày? Các bạn chọn rất đúng đồ đấy ạ, hàng vừa nhập về nhưng giá cả cũng rất vừa phải. Tiếng Minh vang lên tuyệt vọng đã bị át đi bởi sự ríu rít của hai đứa bạn, còn chị nhân viên thì cứ mượn gió bẻ măng, tiếp lời ngon ngọt dụ dỗ khách hàng. Khôi đứng nhìn cảnh tượng ấy chỉ cười thầm, bảo sao? Mật ngọt chết rồi, chỉ việc buông mấy câu là người mua cứ thế mà móc ví ra không cần nghĩ ngợi. Trả tiền xong, Nga cứ hoan hỉ mãi với chiếc túi xách mới của mình, đi ra ngoài rồi miệng vẫn cười sung sướng, trong khi Minh thì cứ suýt xoa vì đắt tiền. Chưa dừng ở đó, Nga chợt nảy ra một ý. Hai thằng kia còn lâu mới xong, hay là bọn mình? Vừa nói Nga vừa liếc nhìn cả bọn, miệng cười nguy hiểm. Ly lập tức hiểu ngay, cùng reo lên. Tiếp tục đi mua sắm mưm, đi ăn, hả? Nga và Ly cùng quay sang, thấy Minh mặt đang thộn ra, còn Khôi thì đứng cười khúc khích. Minh thắc mắc, sao lại đi mua sắm? Mày vừa mua cái túi rồi còn gì? Mới có một cái túi. Mới có á, mày có nhớ mình vừa tiêu hết bao nhiêu không? Minh trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên, lúc ấy Ly liền khoác vai cậu. Ôi Minh, Minh thân yêu tội nghiệp, mày không hiểu đi mua sắm là thế nào phải không? Thì. Tất nhiên là tao không. Tốt, vậy thì bọn tao sẽ dạy mày. Ly vỗ tay cái bốp, hào hứng đẩy Minh đi cùng Nga và Khôi, còn Minh thì cứ ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Tao không cần dạy mấy cái thứ này, đi ăn đi. Ngoan nào, mày ở nhà nhiều quá rồi, tập dần đi, sau này còn đi mua đồ với người yêu. Cứ làm như, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aha, đây rồi, vào xem thử nào. Cả lũ kéo vào một cửa hàng bán đồ song giới, mẫu mã kiểu dáng cứ gọi là choáng ngợp. Mình đứng nhìn hai đứa bạn cứ đi khắp gian này đến gian khác ướm thử đồ rồi bàn tán tíu tít như chim chích mà phát hoảng, không hiểu sao người ta lại hứng thú với việc này đến thế. Định quay sang rủ Khôi đi trốn thì một lần nữa cứng họng khi thấy Khôi còn đang mải tán chuyện với mấy anh, chị nhân viên trong lúc mặc thử đồ. Khôi rất duyên và có khiếu ăn nói nên chỉ một chốc khoảng cách giữa nhân viên và khách hàng đã rút ngắn tối đa, khiến mọi người đều thoải mái và vui vẻ trò chuyện với nhau như bạn bè. Cách chương.